Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộ Bạch bị ghim trên pho tượng thần long, hai tay nắm lấy kiếm táng hoa như muốn rút nó ra, nhưng cho dù dùng bao nhiêu sức cũng không làm được thanh kiếm kia chứa đựng kiếm thế vô biên, giống như một cây kim chấn biển, ghim hắn ta lại bên trên. Sắc mặt Lý Mộ Bạch tái mét, nghe thấy lời của Lâm Nhất, hắn ta lại tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là một tên vô dụng, sỉ nhục một cách ngang nhiên như thế, khiến hắn ta mất hết mặt mũi, tức đến mức nói không nên lời. Ta không giống với ngươi, không, ngươi không hiểu, nhưng ngươi sẽ hiểu được nhanh thôi. Ta là mây trắng trên bầu trời, còn ngươi là bùn đen dưới đất, những gì chúng ta nhìn thấy cũng rất khác nhau. Dù con kiến có mạnh đến mức nào cũng chỉ là một con kiến. Hai chúng ta không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Lời nói trước kia của hắn ta như đang vang vọng bên tai, bây giờ nghĩ lại, nó giống như một bạt tay vang dội tát lên mặt hắn ta. Bị người khác dùng một kiếm treo trên pho tượng thần long, có thể nói Lý Mộ Bạch chính là tuyển thủ thê thảm nhất trong quần long thịnh yến từ trước đến giờ. Nghĩ đến thân phận nam hoa thất anh của hắn ta, mọi người lại tặc lưỡi, tỏ vẻ khó tin. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, sức công phá của tình cảnh này quá lớn. Không ai ngờ rằng Lâm Nhất chỉ sử dụng một chiêu đã áp đảo được Lý Mộ Bạch. Những người xem trọng Lý Mộ Bạch trước đó đều trợn tròn mắt, nhìn Lâm Nhất với vẻ không thể tin được. Không thể nào, sao hắn ta có thể làm được? Viêm Long Tử trong Thiên Yêu Các tỏ vẻ giật mình, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được chút áp lực từ Lâm Nhất. Lúc trước tuy hắn ta nhiều lần bị Lâm Nhất vả mặt, nhưng vẫn chưa từng xem đối phương là đối thủ chân chính. Hắn ta cảm thấy bản thân chỉ có hai đối thủ, chính là Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên. Nhưng bây giờ, Lâm Nhất thật sự khiến hắn ta ngạc nhiên, trong lòng dâng lên sóng trào. Người này, Triệu Vô Cực của Tử Lôi Tông hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn ta thầm nghĩ, như thế cũng tốt. Lý Mộ Bạch đã ép Lâm Nhất phải sử dụng thực lực chân thật của mình, vẫn tốt hơn đến khi giao thủ lại trở tay không kịp. Tứ phương chấn động. Những thiên tài yêu nghiệt đều tỏ vẻ không thể tin được, sâu trong lòng vô cùng rung động. Quá mạnh mẽ, có thể giết chết Lâm Đào, Lâm Nhất đã từ chiến mã biến thành chiến mã tuyệt thế rồi, bây giờ còn dùng một kiếm đánh bại cả Lý Mộ Bạch nữa. Thật sự không thể tưởng tượng được nếu Tam Tiểu Vương không xuất hiện, ai mới có thể áp đảo được hắn. Lâm Nhất hờ hững đứng trên đài Thăng Long, lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Bạch. Cách chương.